Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 146 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, thân hình Hạ Nhất Minh thoáng một cái đã vượt ra ngoài hơn 10 trượng. Thân pháp của hắn có chút quái dị. Thân thể của hắn uốn lượn làm cho người ta không thể nắm bắt được. Hơn nữa, tốc độ của hắn cũng cực nhanh, chẳng khác gì một cơn gió, không hề để lại dấu vết. Nếu như lúc này, Phương Thịnh mà nhìn thấy Hạ Nhất Minh thi triển thân pháp, chắc chắn sẽ phải hoảng sợ. Bởi vì cho đến bây giờ, Hạ Nhất Minh đã đem phong vũ phi đẳng thuật do mình sáng tạo, dùng ngư thân pháp, cùng với truy điện thân pháp học trộm được của Phương Thịnh dung hợp lại làm một. Một khi thi triển, không chỉ như mây như sương, phiêu giật như gió, mà tốc độ cũng tăng lên trước rất nhiều. Có thể làm được điều đó cũng là nhờ khi ở Luân Hồi Chi Địa, Hạ Nhất Minh đã hiểu được ý nghĩa của năng lượng bản nguyên. Sau khi đi được một lúc, Hạ Nhất Minh liền ngừng lại. Hắn nhìn quanh một vòng, trong lòng thầm kêu khổ. Vốn hắn muốn trở về cứ điểm của Thiên Chỉ Sơn, nhưng hiển nhiên là vào lúc này, hắn đã bị lạc mất phương hướng. Có trời mới biết được phương hướng trong cái góc này như thế nào. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh quyết định không đi nữa mà tới bên một gốc đại thụ rồi sau đó ngồi xuống. Hai cha con Lệ Giang Phong đã nói khi bọn họ thấy mình cũng không nhìn thấy ngưng huyết nhân. Mà lời nói của bọn họ chắc chắn là đúng. Nếu là người khác thì còn có thể hoài nghi bọn họ thuận tay đem ngưng huyết nhân đi. Dù sao thì Xá Lợi Thần Đạo và Xá Lợi Tôn Giả tạo ra cũng có giá trị quá to lớn. Ngay cả thần khí phòng chế cũng không thể quý bằng. Nhưng Hạ Nhất Minh biết cha con Lệ Giang Phong chắc chắn không thể mang ngưng huyết nhân đi. Bởi vì trên người ngưng huyết nhân còn có máu huyết của hắn. Trừ phi xóa đi toàn bộ máu huyết đó, nếu không chắc chắn hắn sẽ cảm ứng được sự tồn tại của nó. Thực ra, lúc ở cùng với cha con Lệ Giang Phong, Hạ Nhất Minh không hề cảm nhận được từ trên người họ hơi thở của ngưng huyết nhân. Thậm chí ngay cả khu vực xung quanh cũng không hề có. Khi phát hiện ra điều đó mới làm cho hắn thực sự hoảng sợ. Chẳng lẽ nó lại có thể sinh ra thần trí, thoát khỏi sự khống chế của hắn mà rời đi. Mới nghĩ đến đó, trong lòng hắn hiện liền cảm thấy ớn lạnh. Nếu thực sự như thế, thì tương lai, thế giới này chắc chắn sẽ phải hứng chịu một hạo kiếp. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh ngưng thần cảm ứng luồng ý niệm trong đầu. Luồng ý niệm đó vẫn còn tồn tại. Nhưng so với trước kia, nó lại xảy ra một sự thay đổi kỳ diệu. Nó không còn chống cự lại sự xâm nhập của Hạ Nhất Minh nữa. Nhờ đó mà hắn có thể quan sát được chút ý niệm thần kỳ trong đầu. Có điều, cơ bản là Hạ Nhất Minh chẳng thể quan sát được cái vật gì. Hơn nữa, luồng ý niệm đó so với trước kia đã hoàn toàn trầm lặng hơn rất nhiều. Cho dù Hạ Nhất Minh có kêu gọi như thế nào, thì nó cũng chẳng hề nhúc nhích hay là đáp lại. Cảm giác mới này lại càng làm cho hắn thêm lo. Lúc này, Hạ Nhất Minh nhớ lại quang cảnh kinh khủng trong vầng sáng. Lúc đó, bản thân hắn tự nhiên bộc phát ra một nguồn năng lượng. Đối với hắn mà nói, nguồn năng lượng đó có phần xa lạ. Nhưng hắn cảm giác được rằng, uy lực của nó tuyệt đối là từ trước đến giờ chưa bao giờ có. Đồng thời cũng rất quan trọng đối với hắn. Những suy nghĩ trong đầu hiện ra thật nhanh, Hạ Nhất Minh chợt nhướng mày hiểu ra. Nếu như hắn không nhầm, thì vào lúc đó... Ngay vào cái thời điểm nguy hiểm nhất, khi thấy ngưng huyết nhân không còn chịu đựng nổi nữa, sắp sửa tan biến. Cái cảm giác vô lực lúc đó làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy đau đớn. Trong tình huống như vậy, cho dù là ngũ hành hoàn hay cửu long lô cũng không thể giúp hắn thoát khỏi. Chỉ có thể trông cậy vào một mình ngưng huyết nhân. Nhưng nếu ngưng huyết nhân tan biến, thì chờ đợi hắn chỉ có một kết quả duy nhất là biến thành một đống thịt vụn. Và lúc đó, cảm giác đối diện với sinh tử quả là đáng sợ. Cuối cùng thì Hạ Nhất Minh cũng vô thức thành công kích phát ý niệm của bản thân. Có điều, ý niệm của hắn lại có điểm khác biệt so với Kim Chiến Dịch. Sau khi hắn thành công kích phát ý niệm, đã đem nó dung hợp với ý niệm của ngưng huyết nhân. Vì vậy mà mới có thể thành công chuyển áo giáp chân khí lên người nó. So với việc Kim Chiến Dịch trực tiếp quang hóa thần binh, Hạ Nhất Minh chuyển áo giáp cũng không rõ ràng lắm, nên hắn mới không thể ý thức được rằng cuối cùng thì mình cũng đột phá được cảnh giới hằng mong ước. Tuy nhiên, mới cao hứng được một lát, Hà Nhất Minh đã cau mày lại. Bởi vào lúc này, hắn không còn cảm nhận được sự tồn tại của thứ lực lượng mạnh mẽ đó nữa. Ngay cả ý niệm phát ra cũng không thể cảm nhận được. Lo lắng một chút, hắn thở ra, trong lòng cũng chẳng lấy gì làm buồn. Trường hợp như thế này cũng không phải chỉ có một mình hắn gặp. Cho dù là Kim Chiến Dịch hay những đại tôn giả ngũ khí triều nguyên trước kia cũng đều gặp phải vấn đề tương tự. Sau khi lần kích phát được ý niệm, cũng không thể nắm giữ ngay lập tức, mà phải nhiều lần cảm ứng sự tồn tại của nó, đến lúc đó mới có thể từ từ thành thục nắm được nó trong tay. Tất nhiên, Hạ Nhất Minh cũng biết đã thành công kích phát được ý niệm lần đầu tiên thì chỉ cần không chết, chắc chắn cuối cùng sẽ trở thành đại tôn giả ngũ khí triều nguyên. Nghĩ tới đây, tinh thần của hắn liền tập trung vào đan điền. Trải qua lần lĩnh ngộ về năng lượng bản nguyên nên hắn có được một sự hiểu biết mới về đan điền hỗn độn của mình. Vì thế mà hắn càng muốn thăm dò xem sự huyền bí trong đó. Trong đan điền của hắn như trước chẳng có gì thay đổi. Nhưng sau khi tâm thần của Hạ Nhất Minh cảm ứng được toàn bộ đan điền của nó, nhất thời tinh thần của hắn rung lên, ngay cả trái tim cũng đập thình thịch. Một cảm giác mừng rỡ như điên nhanh chóng tỏa ra khắp người hắn, khiến cho ngay nét mặt lãnh đạm của hắn cũng không thể giấu được sự tươi cười. Thì ra là ngưng huyết nhân mà hắn tìm không được cũng không hề mất tích, cũng chẳng rời khỏi bàn tay hắn. Nó cùng với ngũ hành hoàn, năng lượng bảo tháp, âm sát chi khí chui vào trong đan điền hỗn độn được tạo bởi năng lượng bản nguyên. Ngoài ra, trong đan điền vốn giống như đêm tối lại xuất hiện một chút ánh sáng. Sau khi tiếp xúc với làn sáng đó, trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác sợ hãi, dựng đứng cả tóc gáy. Ánh sáng đó giống hệt như cái vầng sáng mà hắn phải mất bao nhiêu sức lực mới có thể thoát ra. Có điều, chút ánh sáng trong đan điền của hắn quá nhỏ yếu, không thể so sánh được với vầng sáng kia. Chỉ là do cảm giác bị ăn phải thuốc đắng vẫn còn trong lòng hắn mà thôi. Nếu nói thứ ánh sáng đó có tính chất gì đặc biệt, thì chính là nó có thể xuyên qua tất cả mọi thứ, khiến cho địch nhân của nó không thể lường được. Nhưng những tia sáng đó cũng không thể nào xuyên qua được năng lượng bản nguyên. Vì vậy, nó cũng không thể chọc thủng được áo giáp mang theo âm sát chi khí. Đồng dạng, nó cũng không thể làm được chuyện gì khi nằm trong đan điền hỗn độn. Ở nơi đây, quang mang và âm sát chi khí cũng giống nhau, đều đang thong thả hấp thu năng lượng của đan điền. Nhưng do dù chúng hấp thu nhiều hay ít, thì kích thước của chúng cũng chẳng có gì thay đổi. Hà Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là năng lượng bản nguyên, nên có thể cung cấp cho bất cứ loại năng lượng có thuộc tính. Nếu là một người khác, cho dù tu vi võ đạo của hắn có thâm hậu đến mấy, cũng không thể nào đem âm sát chi khí cùng với năng lượng quang hệ đặt cùng một chỗ trong đan điển. Chưa kể tới trong đan điển lại có một tên ngưng huyết nhân nữa. Sau khi Hạ Nhất Minh chú ý tới ngưng huyết nhân, nét mặt hắn liền thay đổi. So với lúc mới ngưng tụ thành công xong, bây giờ hình dáng của nó có vẻ hết sức chật vật. Cũng không biết ngưng huyết nhân làm thế nào mà tiến được vào đan điển của hắn. Nhưng giờ phút này, trạng thái của nó cũng không được tốt lắm. Hà Nhất Minh thầm hỏi, không biết đan điền của hắn làm thế nào mà có thể nhét được 108 viên đại xá lợi vào trong đó. Nhiều xá lợi như vậy mà đan điền của hắn không tự nổ tung thì đúng là may mắn. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, đan điền của bản thân còn có thể chứa được cả thế giới tự thành ngũ hành hoàn, thì có thêm một tên ngưng huyết nhân nữa cũng là chuyện bình thường. Giờ phút này, trên người ngưng huyết nhân không còn lớp da đỏ tươi nữa. Ngay cả làn sương mù ngưng tụ nên cơ thể nó cũng có dao động, chỉ trực biến mất. Trong thân thể của nó, có thể thấy thấp thoáng được những viên xá lợi như ẩn như hiện. Theo sự lưu chuyển của làn sương mù, gần như một viên xá lợi dần dần xuất hiện trước mặt hắn. Tuy nhiên, chính thức làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy hoảng sợ chính là những viên xá lợi trên thân thể ngưng huyết nhân đã xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Đây mới là chuyện khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy chấn động. Độ cứng rắn của xá lợi không cần phải nói cũng biết. Chỉ cần sử dụng xá lợi bình thường chế tạo ngưng huyết nhân cũng đã quá mạnh rồi. Nhưng dưới sự chiếu rọi của vầng sáng trong sinh tử giới, không ngờ ngay cả thứ cứng rắn như thế cũng suýt bị tan vỡ. Điều này chứng tỏ vầng sáng đó có rất nhiều điều huyền bí. Đến lúc này, chân khí quanh người ngưng huyết nhân đang chậm rãi lưu động. Từng luồng chân khí đi tới bên cạnh ngưng huyết nhân. Dưới công năng thần kỳ của đan điển, chân khí nhanh chóng chuyển đổi thành huyết lực, chui vào trong mi tâm của ngưng huyết nhân. Hạ Nhất Minh có một cảm giác kỳ lạ, như viên xá lợi thần đạo chính là một điểm quan trọng nhất. Chỉ cần cho nó huyết lực, thì mọi chuyện không cần phải quan tâm đến nữa. Quả nhiên, sau khi huyết lực tiến vào trong Xá Lợi Thần Đạo, liền nhanh chóng đưa tới các điểm trong thân thể. Gần nửa canh giờ trôi qua, những vết nứt trên các viên xá lợi dần khép miệng lại. Mặc dù vẫn còn cần đến một khoảng thời gian nữa, nhưng hoàn toàn có thể bảo toàn được những viên xá lợi đó. Đến lúc này, Hà Nhất Minh mới chính thức cảm thấy yên tâm. Hắn mở hai mắt, phun ra một chút chọc khí. Ánh mắt hắn lại cảm thấy hưng phấn. Lần này tới Luân Hồi Chi Địa, phải nói là may mắn thì đúng hơn. Nghĩ lại hành trình đi vào Luân Hồi Chi Địa, Hà Nhất Minh sực nhớ ra một chuyện. Đó là khi hắn và Ngưng Huyết Nhân bay lên đến vùng quang mang phía trên, đã sử dụng ngũ hành hoàn bắt được một tia lưu quang. Thực ra, Hà Nhất Minh cũng không có ý định chọc vào nó, nhưng hắn cũng chẳng hề từ chối khi có kẻ dâng đến tận miệng. Do lúc đó gặp phải tình cảnh sinh tử, vì vậy trong biển ánh sáng, nên Hà Nhất Minh cũng không có thời gian chú ý xem đạo lưu quang đó là cái gì. Sau đó lại có vô số chuyện xảy ra, nên hắn hoàn toàn quên mất nó. Còn bây giờ, hắn hoàn toàn có đủ thời gian nên mới nhớ tới. Hắn móc không gian hạng liên xuống, rồi mở không gian thần kỳ bên trong nó ra. Nhìn vào bên trong, không gian hoàn toàn bình thường, đừng nói là có vật chuyển động, ngay cả một chút ánh sáng cũng không hề có. Có điều tất cả những vật trong đó đều do hắn tự tay cất vào. Đối với đạo lưu quang đó, hắn vẫn nhớ rõ lúc ấy đã nhét nó vào vị trí nào. Lúc này ở chỗ đó, mặc dù không hề có chút ánh sáng, nhưng vẫn có một vật dạng bán cầu đang nằm im. Tay hắn vẫy nhẹ một cái, chân khí vận chuyển nhanh chóng hút nó ra ngoài. Cặp lông mày của hắn hơi giật giật, không ngờ vật đó lại nặng tới mức độ như vậy. Nhìn kỹ, vật đó có dạng bán cầu. Lớp vỏ còn nó vô cùng cứng rắn, ở giữa có 6 cái lỗ. Lúc còn ở trong không gian, nó có màu đen nên không thể nhìn rõ. Nhưng sau khi đưa ra dưới ánh sáng mặt trời, nó lại tỏa ra ánh sáng màu vàng đậm. Xung quanh vật đó đều là những hình dạng hoa văn thần bí. Những cái hoa văn đó như không phải được điêu khắc, mà giống như nguyên bản sinh ra đã có. Lật đi lật lại xem xét, Hà Nhất Minh sực nhớ ra một cái gì đó. Nét mặt hắn nhất thời trở nên dở khóc dở cười. Nhẹ nhàng đặt nó lên mặt đất, Hà Nhất Minh càng nhìn càng thấy giống. Lúc ở trên Bồng Lai Tiên Đảo, hắn đã từng nhìn thấy một loại hải quy rất lớn. Thịt của nó đem nướng có mùi vị rất ngon, gây lại ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, hắn đã từng thấy sau khi đám ngư dân khoét hết thịt của nó, rồi đem xác của nó đi phơi nắng. Lúc này, trong mắt Hạ Nhất Minh thì vật đó chẳng khác gì cái xác quy đó. Tất nhiên là vẫn có những điểm khác biệt nho nhỏ. Đám dân thường trên đảo khi mổ xác hải quy thường rạch bụng nó mà lấy thịt. Nhưng giờ đây, cái xác quy màu vàng trên tay hắn lại hết sức hoàn chỉnh. Chỉ có điều bên trong nó hoàn toàn trống rỗng, không hề có một chút thịt. Hắn liên tục lục lọi những gì ghi chép có liên quan tới quy xác màu vàng. Một lúc sau, sắc mặt của hắn dần trở nên nghiêm túc. Bởi theo trí nhớ của hắn, thì trong quyển Thiên Hạ Kỳ Chân Lục của Linh Tiêu Bảo Điện hình như có ghi chép về nó. Huyền quy là một trong những loại thần thú trong thiên hạ. Chúng có số lượng rất ít, vô cùng khó gặp. Khi nó còn nhỏ đã có thực lực rất mạnh, đủ để giết tất cả những loại thánh thú bình thường có cùng đẳng cấp. Sau khi nó lột xác thành thần thú, cái xác của nó biến thành màu vàng kim, đồng thời hình thể của nó cũng giống như con người. Nhớ tới đoạn miêu tả đó, trái tim Hạ Nhất Minh lại đập thình thịch. Nhìn cái quy xác đang tỏa ra kim quang màu vàng giống như thân thể người trên tay, Hạ Nhất Minh chợt phát hiện bên trong nó ẩn chứa một nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Nguồn năng lượng đó quá mạnh, khiến cho hắn cảm thấy run rẩy. Mặc dù không biết là do mình sơ sẩy hay chỉ là một cảm giác bình thường, nhưng Hạ Nhất Minh cũng chẳng dám khinh thường đối với cái quy xác trước mặt. Nghĩ tới lai lịch của nó với vị trí mà hắn nhặt được ở trong Luân Hồi Chi Địa, thì có thể biết được giá trị của nó lớn đến mức độ nào. Thân xác của thánh thú đột nhiên lại xuất hiện trong một cái thế giới mà không còn bóng dáng của thần đạo, thật đúng là chuyện khó ngờ. Hắn cau mày, cố gắng nhớ lại những gì trong đầu có liên quan tới nó, nhưng đáng tiếc là hắn không thể tìm ra một cái gì khác. Cho dù Hạ Nhất Minh có thông minh đến mấy, cũng không thể tưởng tượng được rằng bản thân mình có ngày lại có được một loại bảo vật như vậy. Vì thế mà hắn cũng chẳng hề để ý đến nó nhiều lắm. Nếu có thể thấy thì cũng chỉ liếc qua một chút mà thôi. Vì vậy mà bây giờ hắn hơi hối hận. Trong lòng hắn thầm quyết định, sau này ra ngoài nhất định phải xem một cách kỹ càng các loại cổ tịch để có thể đánh giá được về huyền quy xác. Tất nhiên, hắn cũng chẳng cần phải tới Linh Tiêu Bảo Điện, bởi vì trên Thiên Chỉ Sơn chắc chắn cũng có những ghi chép đó. Với thân phận của hắn bây giờ, muốn tìm xem có lẽ là không có vấn đề gì. Cẩn thận cất cái quy sắc màu vàng kim vào trong một chỗ. Hạ Nhất Minh do dự một chút, rồi lấy cái vòng ngọc thần bí lấy được ở trong luân hồi chi địa ra. Trong tất cả các thanh thần binh đó, thì quý giá nhất chính là 4 viên lôi chấn tử và tấm thuẫn có liên quan đến cao thủ thần đạo. Nhưng thần bí nhất lại chính là cái vòng ngọc này. Cầm nó trên tay, Hạ Nhất Minh lật trước lật sau, sau đó quan sát. Cái vòng ngọc hết sức bóng, tỏa ra hơi ấm, tạo một cảm giác vô cùng thoải mái. Nhớ lại những gì đã trải qua trong luân hồi chi địa, Hạ Nhất Minh chậm rãi đưa chân khí vào trong nó. Sau khi có được chân khí, cái vòng ngọc liền phát ra một thứ ánh sáng huyền bí. Hạ Nhất Minh chăm chú quan sát, trên vòng ngọc chợt xuất hiện một con mắt quái dị. Lần đầu tiên nhìn thấy con mắt, Hạ Nhất Minh sợ đến mức suýt nữa thì làm rơi nó. Nhưng lúc này hắn cũng đỡ hơn rất nhiều. Tuy rằng không tránh khỏi việc trái tim vẫn đập nhanh hơn một chút, nhưng cũng không còn cảm giác sợ hãi như trước. Ổn định tinh thần, Hạ Nhất Minh yên lặng nhìn sâu vào trong đôi mắt. Từ từ, hắn thấy được trong đôi mắt có một mảnh rừng rậm không thể nhìn thấy điểm cuối. Khi chân khí của hắn đưa vào càng lúc càng nhiều, cảnh tượng cũng dần trở nên quen thuộc. Hạ Nhất Minh như có cảm giác tinh thần của hắn không ngừng bay lên, thoáng cái đã bay tới trời cao. Hắn cũng từng gặp chuyện như thế này. Đó chính là khi ngưng huyết nhân mang hắn bay khỏi luân hồi chi địa. Lúc đó, hắn từ hơn 10 trượng trên cao mà nhìn xuống, liền xuất hiện một cảm giác sợ hãi. Còn vào lúc này, hắn như bay lên độ cao tới 100 trượng, dùng ánh mắt mà quan sát cảnh tượng bên dưới. Cảm giác rất thật, khiến cho người ta phải ngạc nhiên và không tin vào bản thân. Tinh thần của hắn hơi hoảng hốt một chút, đôi mắt trên vòng ngọc chợt chớp chớp vài cái, rồi sau đó biến mất. Hạ Nhất Minh run rẩy một lúc, sau đó bình tĩnh lại mới hiểu được là do bản thân mất bình tĩnh, khiến cho chân khí không được đều đặn, dẫn đến tác dụng của thần binh bị biến mất. Hắn hơi lắc đầu, mặc dù đã là một tôn giả, nhưng trong tình huống này, tinh thần của hắn vẫn bị chấn động. Cũng không biết cái thần binh này là vật gì mà lại có được năng lực khó tin đến thế. Khi ở luân hồi chi địa, cảnh tượng mà nó biểu hiện cũng chỉ ở trong đại sảnh đường mà thôi. Nhưng sau khi ra khỏi nơi đó, nó mới thực sự phát huy uy lực lớn nhất của mình. Có một điều khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy tiếc nuối chính là có lẽ thứ này cũng chỉ có hiệu quả quan sát cảnh vật xung quanh, chứ không hề có tác dụng đối địch. Nghĩ tới đó, Hạ Nhất Minh cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Có được một tác dụng như thế đã là quá lắm rồi, không ngờ hắn còn muốn nó có thêm tác dụng khác. Thật đúng là lòng tham của con người chẳng bao giờ có đáy. Định thần một chút, Hạ Nhất Minh tiếp tục đưa chân khí vào trong vòng ngọc, đôi mắt thần bí lại xuất hiện. Hạ Nhất Minh không hề do dự, đưa tinh thần vào trong đó. Cái cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống lại xuất hiện. Như đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Hạ Nhất Minh cũng không còn để xảy ra sự mất bình tĩnh nữa. Khống chế chân khí lưu chuyển, hắn cúi xuống quan sát sự thay đổi trong đó. Từ từ, hắn nhận ra được một chút quy luật, rút ra một chút kinh nghiệm cho bản thân. Lúc này, hắn giống như một người vui vẻ do kiếm được một món đồ chơi mới, từ từ tìm hiểu những điều bí mật bên trong. Tất nhiên, trong quá trình tìm hiểu, hắn vẫn quan sát khắp cả khu rừng. Thực ra, cái việc hình ảnh thay đổi này, hắn đã từng nhìn thấy sau gáy Bách Linh Bát. Nhưng cái việc dùng mắt quan sát, với chuyện tự mình hóa thân vào hư vô mà xem xét, có cảm giác khác nhau rất lớn. Bất luận là sự kích thích hay là mức độ chân thật đều hoàn toàn khác biệt. Sau khi nhận ra được một số quy luật, Hạ Nhất Minh bắt đầu tìm kiếm phương vị trong khu rừng. Đây là một chuyện tương đối khó khăn. Nhưng sau khi có được thanh thần binh này, chuyện đó lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Từ trên cao quan sát nửa ngày, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng xác định được mấy phương hướng. Hắn tùy ý chọn lấy một phía. Nhất thời, tầm mắt của hắn không ngừng tiến theo hướng đó. Chỉ trong chốc lát, Hạ Nhất Minh đã thấy được vị trí xác định. Nhưng cảnh tượng nơi đó lại khiến cho hắn thất kinh. Nơi đây quả nhiên là một cứ điểm. Nhưng nó không phải là cứ điểm của thiên chỉ nhất mạch, mà là cứ điểm của bộ tộc Đồ Đằng. Thậm chí, hắn còn thấy được Hồng Vô Cực, Hồ Đặc Nhị Đức và hai con thánh thú đang đứng sau lưng họ. Hắn hơi nhướng mày lên một chút. Có lẽ, sức ảnh hưởng của sinh tử giới đối với con người hoàn toàn khác so với thánh thú. Mặc dù chỉ thông qua phương pháp đặc biệt này quan sát, nhưng Hạ Nhất Minh cũng phát hiện được hai con thánh thú đó sau khi tiến vào sinh tử giới đã có một sự lột xác. Khí độ của chúng hết sức âm trầm. Đặc biệt trong ánh mắt của nó, Hạ Nhất Minh lại thấy được một chút tia sáng tỉnh táo và trí tuệ. Thứ ánh sáng đó Trước đây Hạ Nhất Minh mới chỉ thấy trong mắt của Ba Lan Thánh Hổ và Bạch Mã Lôi Điện. Hiển nhiên, sau hành trình đi vào sinh tử giới, chúng đã thực sự thoát thai hoán cốt. Không để ý đến nơi đó nữa, Hạ Nhất Minh lại tiến về một phương hướng khác. Ở nơi đó mặc dù có một số bóng người, nhưng vẫn không phải là cứ điểm của bọn họ. Hạ Nhất Minh đang định rời đi, chợt sững người. Bởi vì trong lúc vô tình, hắn đã nhìn thấy rõ ba người đang đứng chung một chỗ kia, lại chính là Hắc Huyết, Phương Thịnh và một người hắn đã gặp trong sinh tử giới. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh lập tức tập trung tinh thần. Cho dù là để tìm được địa điểm, từ nãy đến giờ, Hạ Nhất Minh cũng không có khả năng tập trung đến mức độ như vậy. Nhưng ba người này thì lại khác. Vào lúc hắn đi ra thì may mắn gặp được cha con Lệ Giang Phong. Với tính cách của họ mới không thừa dịp mà giết hắn, thậm chí còn tặng thêm đan dược. Nhưng Hạ Nhất Minh có thể chắc chắn rằng nếu lúc đó mà gặp phải một trong ba người này thì hắn chỉ có một cái kết quả thi thảm. Đừng nói là bảo bối trên người không thể giữ được, mà ngay cả cái mạng chắc chắn phải ra đi. Sau đó, thi thể của hắn chắc chắn sẽ bị bọn chúng dùng làm dược vật cho ngấm vào đất. Dù sao thì bảo bối trên người hắn có nhiều lắm. Cho dù là kẻ nào mà phát hiện được số bảo bối đó cũng không thể cho hắn sống được. Tầm mắt của hắn tiến lại gần thêm một chút nữa, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ thân hình của họ. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức khó hiểu. Ba người này rõ ràng không hề có sự liên quan gì đến nhau. Hai người kia có thân phận đại thí gia, người còn lại chắc chắn có quan hệ với Khai Vành Quốc. Nhưng không biết tại sao bọn họ lại đùng một cái đứng một chỗ với nhau. Khi tầm mắt tới trước mặt họ, Hạ Nhất Minh phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn. Bọn họ cũng chỉ đứng cách nhau một khoảng nhưng không hề nói chuyện với nhau. Hơn nữa, căn cứ vào khoảng cách cũng có thể thấy được giữa hai bên có một sự cảnh giác nhất định. Tuy nhiên, sau một lúc, cuối cùng thì bọn họ cũng bắt đầu nói chuyện. Hạ Nhất Minh trong lòng hồi hộp. Hắn thầm nghĩ, nếu có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau thì tốt quá rồi. Nhưng đó cũng chỉ là chút suy nghĩ của hắn mà thôi. Nhưng đúng lúc trong đầu hắn nảy ra ý nghĩ đó, một tia sáng từ trong đan điền chợt đi theo kinh mạch chui vào trong vòng ngọc. Nét mặt Hạ Nhất Minh đại biến. Uy lực của tia sáng đó hắn biết rất rõ. Ngay cả ngưng huyết nhân cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng vậy thì làm sao mà cái vòng ngọc này có thể chịu nổi? Tuy nhiên, lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa. Sau khi tia sáng đó tiến vào, nhất thời vòng ngọc tỏa ra quang mang mạnh mẽ, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Hạ Nhất Minh. Nếu lúc này đứng bên ngoài mà nhìn, chỉ có thể thấy một cái kén lớn bằng ánh sáng. Chút năng lượng quang hệ đó chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ trong đan điền, nhưng một tia sáng của nó xuất ra ngoài lại có uy lực đến vậy. Tất nhiên việc này cũng có liên quan đến đan điền hỗn độn của Hạ Nhất Minh. Nếu không có được đan điền diệu kỳ như thế thì làm sao hắn có thể có được năng lượng quang hệ thần kỳ tới mức độ như vậy? Bỗng một chút âm thanh chợt chuyển tới tai hắn. Hắc Huynh, lần này đi vào sinh tử giới, Huynh có được lĩnh ngộ đối với sinh tử chi quang thật là đáng mừng. Chiêm Huyên cười nói. Câu nói vọng vào tai của Hạ Nhất Minh khiến cho hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng đã có được một lần giáo huấn nên hắn cũng không dám để tinh thần dao động. Không ngờ tia sáng đó lại có được năng lực thần diệu đến thế. Sau khi đi vào trong vòng ngọc, chẳng những có thể khiến hắn như tận mắt chứng kiến mà còn nghe được bọn họ nói chuyện với nhau một cách rõ ràng. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh càng thêm tò mò đối với cái vòng ngọc. Thậm chí hắn còn tự hỏi, trong nhân giới có người nào có thể đoán tạo ra được một phẩm thần bí như thế này hay không? Nếu hắn không nhầm, thì vòng ngọc này cũng giống như tấm thuẫn, đều thuộc loại vật phẩm của thần đạo. Dù sao thì mấy thứ này cũng đều là của những người tiến vào sinh tử giới sau khi thần đạo biến mất. Mà ngay sau khi thần đạo biến mất, trên thế giới chắc chắn có không ít những thứ có liên quan đến họ. Chỉ có điều, những thứ đó theo thời gian nếu không bị mất tích thì cũng bị hủy. Dưới tình trạng không được bổ sung thêm năng lượng, cuối cùng chúng đành tan biến. Vì vậy, vòng ngọc trong tay cùng với tấm thuẫn chắc chắn cũng là sản phẩm của thời đại thần đạo. Sau này nếu có thời gian, nhất định hắn phải tìm hiểu thật kỹ, xem chúng ẩn chứa những bí mật gì khác hay không. Chiêm Huynh quá khen, tiểu đệ cũng chỉ có được một chút lĩnh ngộ mà thôi. Hắc Huyết mỉm cười nói, nhưng ta thấy Chiêm Huynh cũng đã hoàn toàn củng cố được cảnh giới. Chắc là trong sinh tử chi quang cũng lãnh ngộ được rất nhiều. Hạ Nhất Minh nhướng mày, thì ra người đó họ Chiêm, mà đây cũng chính là họ của hoàng tộc Khai Vành Quốc. Và lúc này, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn xác định được chính xác lai lịch của hắn. Mặc dù Chiêm Mỗ cũng có được một chút lĩnh ngộ, nhưng làm sao có thể sánh với hai vị. Chiêm Huyền cười khiêm tốn nói, lần này tiến vào sinh tử giới, cho dù chúng ta đều có thu hoạch, nhưng đáng tiếc là nhiệm vụ quan trọng nhất lại không thể hoàn thành. Hắc Huyết cười khổ nói, đúng vậy, khi hai vị tiền bối đến, không biết phải nói như thế nào đây. Phương Thịnh lắc đầu nói, chuyện này cũng không thể trách chúng ta được. Để đối phó với hắn, chúng ta chẳng những mượn cả chứng nhãn y của Hô Diên phó môn chủ, thậm chí còn bất chấp để cho Chiêm huynh lộ diện. Tất cả đã chuẩn bị hết sức, nhưng chẳng ai ngờ được hắn lại tự tìm tử lộ. Hắc Huyết và Chiêm Huyên cùng gật đầu, nét mặt bọn họ cũng đều xuất hiện một sự tiếc nuối. Biểu hiện của Hạ Nhất Minh lúc đó quả thật không ai có thể ngờ được. Ai mà đoán được hắn lại giống như đám tôn giả lâu năm trong truyền thuyết, cứ như bị chúng tà đi thẳng vào luân hồi chi địa. Không nói tới bọn họ, mà ngay cả hai vị tiền bối sau lưng cũng không thể ngờ được. Hắc Huyết thở dài một tiếng nói, người chết thì cũng chết rồi, cho dù không chết vì chuyện đó thì chúng ta cũng phải làm cho hắn chết cho bằng được. Đáng tiếc là những thứ trên người hắn. Hai người còn lại đều gật đầu. Tuy nhiên, suy nghĩ của bọn họ lại có sự khác nhau. Chiêm Huyền hiển nhiên là vì cái thần khí phản chế ngũ hành hoàn. Thực ra ngũ hành hoàn có rất nhiều lai lịch. Hơn nữa Chiêm Huyền cũng biết, cho dù sư phụ hắn là một đoán tạo sư hàng đầu, nhưng có cho tài liệu nhiều gấp trăm lần và thời gian càng ngàn năm, thì cũng khó mà đoán tạo ra được một cái ngũ hành hoàn thứ hai. Vậy mà cái ngũ hành hoàn duy nhất lại cứ thế bị Hạ Nhất Minh mang vào luân hồi chi địa. Cứ nghĩ tới việc đó, trong lòng hắn lại cảm thấy đau nhói. Mà hai người Hắc Huyết cũng không khác gì. Bọn họ cứ nghĩ tới việc ngưng huyết kinh và xá lợi của cổ lão ma biến mất mà tiếc nuối. Trong lòng hai người không làm sao mà vui lên được. Cho dù lĩnh ngộ được nhiều thứ từ sinh tử giới hơn nữa, cũng không thể làm cho bọn họ hứng thú. Chiêm Huyền chợt hờ lạnh một tiếng nói, hắn chết thì đã làm sao, còn có Hạ gia chàng lại thêm hoành. Hắn dừng lại như có điều e ngại, ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía ba ngón tay giả, rồi sau đó nói tiếp, hắn và cả người nhà của hắn đều phải chịu báo ứng. Hắc Huyết và Phương Thịnh cùng liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ hiểu được ý định của đối phương, nhìn sắc mặt của cả hai vẫn hết sức bình tĩnh, không hề có gì giật mình. Sau khi trở thành tôn giả, địch nhân chắc chắn sẽ không dám động tới thân nhân và bằng hữu của người đó. Trong giới tu luyện đã coi đó như một quy định bất thành văn. Dù sao thì có là một người cô độc cũng sẽ có một chút bằng hữu. Nếu như cứ đánh không được mà lại ra tay hạ thủ với thân nhân của họ thì thế giới này sẽ loạn mất. Nhưng nếu vị tôn giả đó bị chết thì người nhà của hắn chẳng còn gì để đảm bảo an toàn nữa. Kiểu nhân của hắn có thể chẳng e ngại mà tiến hành báo thủ. Trừ khi trong nhà hắn lại có một người nữa trở thành cường giả có cấp độ tương đương. Nếu không bọn họ chỉ có đường cầu hiện mà thôi. Mặc dù Hắc Huyết và Phương Thịnh không biết giữa Chiêm Huyên và Hạ Nhất Minh có mối thù gì, nhưng chỉ cần mối hận đoạt hoàn chặt tay cũng đủ cho một vị tôn giả đưa cả nhà Hạ Nhất Minh vào danh sách kẻ thù. Về phần hắn không dám đề cập tới Hoành Sơn là bởi vì sau đó còn có Thiên Chỉ Sơn nhất mạch. Đối mặt với một con quái vật lớn như vậy, cho dù là sư phụ hắn, vị Sơn Đính nhân kia cũng chẳng dám trêu chọc. Phương Thịnh ho nhẹ một tiếng nói, Chiêm Huynh, mặc dù Hạ Nhất Minh chết rồi, nhưng bên cạnh hắn còn có một vài vị cao thủ, người cũng nên cẩn thận. Chiêm Huyên cười ngạo nghễ nói, đa tạ Phương Huynh nhắc nhở, nhưng nếu Hạ Nhất Minh đã chết thì chắc chắn cao thủ đó có quan hệ tốt đến mấy cũng không thể ở lại Hạ Gia Trang mãi mãi. Chỉ cần hắn trở về Linh Tiêu Bảo Điện thì cho dù biết Hạ Gia Trang biến mất cũng chẳng vì vài người chết mà báo thù. Hắc Huyết và Phương Thịnh nhìn nhau. Cao thủ mà bọn họ nói đến chính là Bách Linh Bát, Sở Hảo Châu và Bạch Mã Lôi Điện, nhưng người này lại nghĩ đến Kim Chiến Dịch. Phương Thịnh còn định nói thêm thì Hắc Huyết đã gật đầu liên tục. Phương Thịnh giật mình, sau đó liền mỉm cười chuyển sang chuyện khác nói, Chiêm Huynh, nếu thế sau này khi ngươi định huyết tẩy Hạ Gia Trang thì nói cho bọn ta một tiếng, hai người chúng ta sẽ giúp một tay tóm mấy con cá lọt lưới. Chiêm Huyên cười cười gật đầu. Có điều bọn họ đều biết đó cũng chỉ là một lời khách sáo mà thôi. Sau khi ở đây, hai người liền trở về gia tộc ngay lập tức, làm gì có thời gian dừng lại ở đây mà chờ cho tới khi hắn động thủ. Hai người bọn họ bắt đầu quay sang nói chuyện phiếm được chừng một lúc thì có một âm thanh già nua từ sau bọn họ chợt vang lên. Hạ Nhất Minh thực sự đi vào luân hồi chi địa sao? Cả ba người liền biến sắc, nhưng ngay lập tức buông lỏng bởi bọn họ nhận ra được thanh âm đó là ai. Sư phụ, Hạ Nhất Minh quả là đã đi vào luân hồi chi địa. Chiêm Huyền liền kể lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra, thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhất cũng không hề bỏ qua. Đến lúc này, Sơn Đính Nhân nhíu mày, suy nghĩ một lúc. Sau đó, lão thở dài nói, Thiên ý, có lẽ ngũ hành hoàn vốn không nên xuất hiện trên cái thế giới này. Đám người Chiêm Huyên đều cúi đầu, cho dù là Chiêm Huyên cũng không dám tiếp lời. Tuy nhiên ngay lúc này, sắc mặt Sơn Đính Nhân chợt thay đổi. Lão xoay người, ánh mắt lóe lên tinh quang, nhìn chăm chăm về một hướng. Ba người Hắc Huyết đều trở nên nghiêm túc, trong lòng đề phòng. Không hiểu tại sao nét mặt lão nhân lại trở nên như vậy. Bất chợt, trước mặt bọn họ chợt xuất hiện một cái bóng đen giống như quỷ mị đang vọt tới. Một chút kinh ngạc và hưng phấn lúc đầu của Hạ Nhất Minh chợt biến mất. Sau khi nghe xong câu nói kia, niềm vui trong lòng hắn liền tắt ngấm, trái tim trở nên lạnh lẽo. Cũng giống như đang đi dưới ánh nắng ấm áp, chật lọt vào một thế giới toàn băng tuyết, thậm chí còn không có quần áo, khiến cho toàn thân buốt lạnh. Hạ Nhất Minh không ngờ được Chiêm Huyên lại muốn giết cả nhà hắn. Trong Hạ gia trang đến thời điểm này, tổng cộng già trẻ lớn bé khoảng chừng 10.000 người, nhưng đối với Chiêm Huyên chẳng khác gì mấy con dê trên núi vậy. Nguyên nhân sâu xa trong đó, Hạ Nhất Minh hoàn toàn hiểu rõ, đó chính là mối liên hệ giữa Khai Vanh Quốc và Thiên La Quốc. Bởi mình là người của Thiên La Quốc, nên cường giả của Khai Vanh Quốc chắc chắn không thể để cho mình sống. Bất luận là giá họa cho bộ tộc Đỏ Đằng hay hiện thân ám sát mình, cũng chỉ nhằm một mục đích, đó là tiêu diệt hắn. Hôm nay, hắn tận mắt chứng kiến mình đi vào luân hồi chi địa, như vậy chắc chắn là bản thân đã chết. Nhưng không ngờ, chúng vẫn không chịu bỏ qua một chút ân oán, mà muốn giết cả nhà mình để diệt cỏ tận gốc. Hơn nữa, hai mắt Hạ Nhất Minh suýt chút nữa thì nứt ra khi nghe thấy Phương Thịnh muốn tham gia vào việc tận diệt Hạ gia trang. Vào lúc này, cơn giận đã làm mất đi sự tỉnh táo, khiến cho Hạ Nhất Minh chẳng còn đủ sức để mà nhận ra câu nói của Phương Thịnh là thật hay giả nữa. Hắn chỉ còn biết cứ người nào nói ra câu đó thì chắc chắn là muốn chết. Nếu Phương Thịnh mà biết câu nói đùa của hắn đã bị Hạ Nhất Minh nghe thấy, hơn nữa vì câu nói đó mà đối phương hạ quyết tâm nhất định phải giết mình, thì hắn có hối cũng chẳng kịp. Sát khí từ người Hạ Nhất Minh tỏa ra nồng nặc, nhất thời tia sáng từ trong vòng ngọc chui ra trở về đan điền của hắn. Sau khi mất đi sự tỉnh táo, tia sáng đó bất chợt không còn tuân theo sự khống chế của hắn. Tinh thần hắn lại bay lên cao, một lần nữa lại xuất hiện trong không trung, bao quát toàn bộ khu rừng. Hắn nhanh chóng ghi nhớ vị trí đó vào trong đầu, sau đó quay lại tìm vị trí của bản thân. Nhờ vào năng lực thần kỳ của vòng ngọc, hắn nhanh chóng tìm ra vị trí của mình, sau đó liền xác định được con đường gần nhất để di chuyển đến chỗ đó. Thân hình khẽ lay động, Hạ Nhất Minh giống như một tia chớp vọt đi. Trong tay hắn vẫn cầm vòng ngọc, điều chỉnh con đường đi của bản thân. Mặc dù trên đường có vô số đại thụ, cây cối chắn ngang, nhưng hắn vẫn bám theo cái lộ tuyến ngắn nhất đã xác định. Sát khí tỏa ra từ cơ thể hắn được hắn khống chế trong phạm vi vài thước, nhưng bất cứ một nhánh cây hay sinh vật nào chạm phải luồng sát khí đó trong nháy mắt liền cứng đờ. Phải mất tới nửa ngày chúng mới trở lại như cố. Thậm chí sau khi tỉnh lại, chúng nhanh chóng bỏ chạy, trong ngày hôm đó không dám thò đầu ra ngoài. Tốc độ của Hạ Nhất Minh càng lúc càng nhanh. Sau khoảng một khắc, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được từ phía trước có mấy luồng hơi thở rất mạnh. Hắn nhanh chóng nhét vòng ngọc vào trước ngực, sau đó dồn sức xuống hai chân, tăng tốc lên tích cực hạn lao đi. Thân hình hắn vọt lên, vọt qua một cây đại thụ. Nhất thời, bóng dáng của Chiêm Huyên đã xuất hiện trong tầm mắt. Mặc dù hắn cũng nhìn thấy ở đây có một vị lão nhân tóc bạc trắng, nhưng vào giờ phút này, cho dù hắn có nhìn thấy thần toán tử đi chăng nữa thì cũng đừng hòng ngăn được Hạ Nhất Minh giết chết đám người Chiêm Huyên. Thân thể hắn kéo xoay một vầng sáng nhiều màu lập tức xuất hiện trên tay. Chân khí trong cơ thể hắn giống như nước lũ cuồn cuộn di chuyển. Hắn chợt giống lên một tiếng thật to, giết. Lúc này khi nhìn thấy đám người Chiêm Huyên, hắn càng thêm giận dữ. Lý trí của hắn không còn có thể chống chế được cơn giận trong lòng. Cơn giận ứ đầy trong lòng ngực khiến cho hắn nếu không có chỗ phát tiết thì không thể chịu được. Chân khí của hắn lưu chuyển đến từng ngõ ngách trong cơ thể, ngay cả một sợi tóc trên đầu cũng được chân khí làm cho dựng đứng. Cái cảm giác lúc này cũng giống như khi hắn đang bị bao vây trong biển ánh sáng, tuy nhiên vẫn có một chút khác biệt nho nhỏ. Ngay khi tiếng giống phát ra từ miệng hắn, tất cả các loại năng lượng ẩn chứa trong đan điền như cảm nhận được tâm tình của hắn. Ngoại trừ ngưng huyết nhân đang phải chữa trị ra, một chút quang mang, một chút âm sát chi khí, lại thêm cả năng lượng thần bí của bảo tháp đều bị đan điền khuấy tung lên. ba nguồn năng lượng khác nhau cùng lúc tuôn ra, hòa lẫn với nhau trong kinh mạch của hắn, tạo thành một thứ năng lượng quái dị, nương theo uất khí trong lồng ngực hắn mà phát ra ngoài. Ầm ầm, uỳnh uỳnh. Trong không khí có thể thấy rõ một con sóng vô hình đang tỏa ra xung quanh người Hạ Nhất Minh. Bốn người trước mắt, kể cả lão nhân không biết lai lịch, trong phút chốc đều phải hứng chịu sự công kích của âm thanh. Cả bốn người đó đều là tôn giả, hơn nữa mấy người hắc huyết đều vừa mới từ sinh tử giới đi ra. Ở trong đó, cả ba người đều có sự lĩnh ngộ nhất định đối với sinh tử chi quang. Vì vậy, Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề nương tay. Sau khi âm thanh từ trong miệng phát ra, hắn chợt dừng lại, mở to hai mắt. Trước mặt hắn, cả bốn người đều đang choáng váng, thân thể run rẩy. Từ trong tay của họ đang có một dòng máu nhỏ chảy ra. Uy lực của tiếng giống không cần nói cũng biết. Nó chẳng những có được năng lượng của ánh sáng, âm sát chi khí tỏa ra từ long xà trong quỷ khốc lĩnh, mà còn thêm cả năng lượng thần bí của bảo tháp. Ba loại năng lượng kết hợp với nhau tạo ra một uy lực không thể tưởng tượng. Mấy người bên sân đính lão nhân mặc dù đã có sự đề phòng nhưng vẫn không thể lường trước được uy lực của nó. Nhất thời, bốn người chỉ thấy trong đầu như có một tiếng nổ, toàn thân lập tức rơi vào một trạng thái mơ hồ, nhìn không thấy, nghe không rõ. Nếu như vào lúc này Hạ Nhất Minh ra tay thì hắn chẳng phải phí một chút lực lượng nào cũng có thể giết chết được bốn người đó. Tuy nhiên, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ được uy lực của tiếng giống lại có thể đả thương người tới mức độ như vậy. Khi hai loại năng lượng quang ám hợp lại với nhau thì lực phá hoại hiển nhiên là rất lớn. Hơn nữa, nó lại còn có thêm thần lực trợ giúp, khiến cho uy lực của nó tăng vọt, ngay cả kinh mạch của bản thân cũng trực nứt toát. Hạ Nhất Minh cứ như vậy đứng im một chỗ, không hề dám cử động. Hắn sợ chỉ cần mình nhúc nhích một chút, kinh mạch sẽ rời ra từng khúc. Trong lúc hắn đang hoảng hốt, chân khí hỗn độn từ trong đan điền lại xuất hiện. Chân khí giống như hòa lẫn năng lượng bản nguyên chảy qua kinh mạch. Bất kỳ vị trí nào mà nó đi qua, cảm giác nhức nhối khó chịu lập tức lại biến mất. Chỉ trong chốc lát, cái cảm giác kinh mạch căng phồng hoàn toàn biến mất. Một luồng chân khí mới lại nhanh chóng chảy vào kinh mạch, khiến cho Hạ Nhất Minh như có cảm giác được tái sinh. Có điều, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đám người hắc huyết cũng đã thoát ra khỏi trạng thái ngây ngất vừa rồi. Ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Nhất Minh đầy một sự sợ hãi, giống như đang nhìn thấy một con quái vật. Hạ Nhất Minh, ngươi còn sống sao? Chiêm Huyên kinh ngạc kêu lên. Hạ Nhất Minh cười dài, cao giọng nói. Đúng thế, Hà Mỗ có thể đi ra từ sinh tử giới là chuyện nằm ngoài dự đoán của các vị đúng không? Mặc dù trong lòng hắn đang hận không thể chém chết người này ngay lập tức, nhưng vào lúc này hắn không hề dám coi thường vọng động. Thậm chí hắn còn hy vọng có thể hoãn động thủ được chút nào hay chút đấy. Bởi vì vào lúc này trong cơ thể hắn, chân khí đang lưu động một cách chậm rãi, thậm chí ngay cả một chút nhúc nhích cũng không dám. Đó là do kết quả của tiếng giống vừa rồi gây ra. Nó khiến cho Hạ Nhất Minh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bây giờ chân khí vẫn chưa chảy khắp kinh mạch toàn thân thì làm sao hắn dám giao thủ cùng với người khác. Nét mặt Chiêm Huyên hết sức khó coi. Hơn nữa, dòng máu từ hai tay chảy xuống càng khiến cho nét mặt hắn thêm hoảng sợ. Hắn run giọng nói, không thể như thế, ta trận mắt nhìn thấy ngươi đi vào luân hồi chi địa cơ mà. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói, luân hồi chi địa sao? Ai nói với người là nơi đó chắc chắn có thể giam giữ được người trong thiên hạ? Bờ môi Chiêm Huyên rôn rôn. Mặc dù hắn rất muốn nói, mấy ngàn năm nay tất cả mọi người đều công nhận luân hồi chi địa là nơi chỉ có vào mà không có ra. Nhưng lúc này Hạ Nhất Minh vẫn còn sống nhăn răng, lại đang đứng sờ sờ trước mặt, khiến cho những lời đang định nói ra cứ như ứ lại trong cổ. Sân đính lão nhân lẳng lặng nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt hết sức đề phòng. Tiếng giống vừa rồi của Hạ Nhất Minh mặc dù không khiến cho hắn sợ đến mức độ vỡ mật, nhưng cũng khiến cho hắn phải run rẩy. Và lúc này sắc mặt hắn hết sức âm trầm, mở miệng nói, người đã lĩnh ngộ được ý niệm sao? Nét mặt ba người hắc huyết lập tức trở nên khó coi. Bọn họ hoàn toàn khác với Hạ Nhất Minh. Xuất thân của cả ba người đều từ các thế gia và môn phái, nên chẳng hề xa lạ với hai từ ý niệm. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu cất tiếng cười dài. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, thể hiện rõ một sự vui mừng. Tiếng cười đó hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Bởi vì vào lúc này hắn đã xác định được thương thế trong kinh mạch đã khỏi hẳn. Cho dù hắn có toàn lực vận chuyển chân khí cũng không hề gặp một chút trở ngại nào. Sau khi nghe tiếng cười của Hạ Nhất Minh, bốn người hắc huyết nhìn nhau, trong lòng càng thêm nặng nề. Không ngờ sau khi Kim chiến dịch quang hóa thành công thần binh, Hạ Nhất Minh cũng lĩnh ngộ được ý niệm. Nếu để cho hai người này tu luyện thêm mấy chục năm nữa, nhất định bọn họ sẽ trở thành đại tôn giả ngũ khí triều nguyên trẻ tuổi nhất. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh thôi không cười nữa, cao giọng nói: Các vị có biết tại sao Hạ Mỗ lại đến đây không? Hồng quang trong mắt Chiêm Huyên chợt lóe lên, sau đó nói: Vì sao? Hai mắt Hạ Nhất Minh nhìn bọn họ hết sức chăm chú. Hắn chẳng thèm khống chế sát khí trên người nữa. Lúc này, từng bước vượt qua khoảng cách giữa hai bên tới trước mặt Chiêm Huyền. Cổ tay hắn khẽ run lên, một là ánh sáng nhiều màu giống như một thác nước từ trên trời đổ xuống. Nếu thần toán tự ở đây mà thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ phải giật mình. Không ngờ, Hạ Nhất Minh chỉ xem hắn và Bách Linh Bát giao thủ với nhau, cũng có thể nắm được phương pháp công kích giống như nước chảy từ trên núi xuống. Năng lực bắt trước tới mức độ này, nếu hắn nhận ra người thứ hai thì không ai dám nhận là người thứ nhất. Áp lực từ trên trời giáng xuống khiến cho Chiêm Huyên cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù hắn cũng là một vị tôn giả, nhưng so với Hạ Nhất Minh lại kém quá xa. Đặc biệt nhất là hắn tận mắt chứng kiến Hạ Nhất Minh đi vào luân hồi chi địa, nhưng sau đó vẫn bình an ra đi, nên tâm tình mất bình tĩnh cũng là chuyện bình thường. Trong lòng hắn, sự e ngại đối với Hạ Nhất Minh đã đạt tới đỉnh điểm, gần như đối phương chính là hóa thân của ác ma trong truyền thuyết. Vì vậy, khi đối mặt với màn ánh sáng từ trên đỉnh đầu phủ xuống, hắn là người đầu tiên lui lại, sử dụng một thứ bộ pháp huyền ảo, nhanh chóng vọt ra sau một gốc cây đại thụ. Hạ Nhất Minh cười lạnh, hắn nhanh chóng vọt tới phía trước cây đại thụ. Ngũ hành hoàn trong tay hắn vẽ một vòng, cây đại thụ giống như bị sét đánh, gãy làm hai đoạn. Hạ Nhất Minh lập tức vọt qua, đuổi theo Chiêm Huyền. Ngay khi Hạ Nhất Minh di chuyển, tất cả những người còn lại cũng đều phản ứng. Bọn họ đều là tôn giả nên trong lòng cũng hiểu, hôm nay Hạ Nhất Minh quyết giết chết mình. Mà đối vàn với một Hạ Nhất Minh có thể từ trong luân hồi chi địa đi ra thì chỉ có cách đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh chết được hắn. Nếu để cho một kẻ địch mạnh như vậy rời khỏi đây thì sau này chắc chắn bọn họ sẽ phải đối diện với một con quỷ đòi mạng. Hắc Huyết và Phương Thịnh gần như cùng một lúc vọt lên. Cả hai nhẹ nhàng phất tay, lấy binh khí của bản thân ra ngoài. Một cây sóng ngọc nương theo một góc độ kỳ lạ điểm về hướng Hạ Nhất Minh, lại thêm một dải màu hồng giống như một con độc xà lao về phía hắn, quấn chặt lấy Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên, nét mặt Hạ Nhất Minh vẫn hoàn toàn khinh khỉnh. Quang mang xung quanh ngũ hành hoàn chợt biến mất, trở thành một khối sắt bình thường. Hắn tùy ý điều khiển ngũ hành hoàn phóng qua dưới nách, động tác nhìn chẳng có gì đẹp, nhưng vừa đúng lúc cây sáo của Phương Thịnh điểm tới. Và lúc này, trong lòng mọi người chợt có một cảm giác quái dị, giống như Phương Thịnh rõ ràng nhìn thấy ngũ hành hoàn ở đó, nhưng cây sáo của hắn vẫn lao tới. Phương Thịnh lại càng tức hộc máu. Hắn vừa mới định thu lại cây sáo liền biến sắc. Từ ngũ hành hoàn có một gợn sóng năm màu xuất hiện, lan ra, chạy dọc theo thân sáo mà tới. Trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi. Mới ngập ngừng một chút, quang mang ngũ sắc đã vọt tới bên người, quấn lấy cơ thể hắn. Cùng lúc đó, thân thể Hạ Nhất Minh chợt quẫy mạnh. Động tác của hắn giống hệt như một con cá quấy khỏi phạm vi bao phủ của Ngưng Huyết Tỷ. Chỉ trong ba bước, hắn đã tới bên cạnh Hắc Huyết. Nét mặt Hắc Huyết trở nên âm trầm. Hắn biết Hạ Nhất Minh rất khó đối phó, nhưng không ngờ khi chân chính động thủ, hắn mới thực sự cảm nhận được thực lực của đối phương mạnh tới mức độ nào. Chắc chắn nếu phải đơn đả độc đấu, hắn không thể so sánh. Hắc Huyết kêu to một tiếng, Ngưng Huyết Tỷ liền hội tụ trước người. Toàn bộ tinh thần của hắn hoàn toàn tập trung, bất luận như thế nào cũng phải quấn lấy Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh chợt nhếch mép cười cợt. Bàn chân của hắn vừa mới chạm đất chợt nhảy lên. Hạ Nhất Minh đạp chân một cái, bỏ mặc Hắc Huyết đang tụ tập Ngưng Huyết Tỷ lại bên người, lao về phía Phương Thịnh. Chỉ trong năm bước, hắn đã tới gần đối phương, lúc này đang cố gắng lui lại. Một tiếng nổ lớn chợt từ bên cạnh phát ra. Chiêm Huyên cầm trong tay cái chùy dài khoảng chừng một thước. Trong nháy mắt, sau khi gốc cây đại thụ trước mặt hắn liền biến thành bụi phấn. Ngay lập tức, Chiêm Huyên chẳng hề do dự đánh về phía Hạ Nhất Minh. Đấu trí trên người hắn nổi lên mạnh mẽ, cái cảm giác khiếp nhược vừa rồi hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh chợt rùng mình. Hắn có cảm giác sự biến hóa bất ngờ của đối phương chắc chắn có liên quan tới lão nhân vẫn đứng im ở kia. Chẳng biết lão ta có ma lực gì mà có thể kích thích sát khí trong người Chiêm Huyên như thế. Cổ tay hắn nhẹ nhàng chuyển động, ngũ hành hoàn nhất thời xuất hiện giữa không trung. Một chùy của Chiêm Huyên đã dốc toàn bộ sức lực của bản thân tiếp tục lao tới. Năng lượng xúc tích trên chùy rất nhiều, nếu Hạ Nhất Minh để cho nó chạm vào người, chắc chắn chẳng khác gì uy lực mạnh nhất của ngũ hành hoàn bộc phát. Nhưng ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh lại xuất hiện trước mặt, ngăn cản thiết trụy, còn đúng lúc khi thiết trụy đang sắp bộc phát năng lượng ẩn chứa trong nó. Chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng phát ra, bao lấy đầu thiết trụy, không cho nó bộc phát. Nếu như người tu luyện có được thực lực tương đương, cho dù là tiên thiên cường giả gặp phải tình huống này cũng phải hộc máu mà lui xuống. Nhưng dù sao thì Chim Huyên cũng là một vị tôn giả. Hắn biến sắc, dùng sức xuống hai chân, nhanh chóng lui lại. Hạ Nhất Minh cũng chẳng đứng yên, bước tiếp một bước nữa. Cuối cùng sau khi đánh lừa được Hắc Huyết, đẩy lùi Chim Huyên, hắn liền bám lấy Phương Thịnh vừa mới thoát khỏi sự giam cầm của ngũ hành hoàn. Hơi lạnh thấu xương nhất thời tỏa ra, khiến cho khuôn mặt Phương Thịnh vừa mới thoát khỏi sự trói buộc của ngũ hành hoàn cắt không còn giọt máu. Đến lúc này hắn mới hiểu được, thì ra ngay từ đầu Hạ Nhất Minh đã đặt mục tiêu lên người mình. Hắn cũng không hiểu tại sao Hạ Nhất Minh lại làm như vậy, bởi giữa hai người bọn họ cũng không phải oán hận quá sâu. Nhìn từ bất cứ một góc độ nào, hắn cũng chẳng phải là kẻ thù sinh tử của Hạ Nhất Minh. Nhưng nếu hắn mà biết đối phương bám theo mình chỉ vì câu nói đùa lúc nãy, thì Phương Thịnh sẽ hết sức hối hận. Hít một hơi thật sâu, thân thể Phương Thịnh đột ngột biến mất. Hắn giống như một tia chớp xẹt qua bên người đối phương. Ở giữa đám cây cối như thế này, truy điện thân pháp của hắn chắc chắn sẽ phát huy được uy lực lớn nhất. Tuy nhiên, khi hắn vừa mới duy triển, chợt cảm nhận được nguồn áp lực ập tới. Hạ Nhất Minh lấy một tốc độ không hề kém hơn bám theo hắn. Vừa nhìn thấy thân pháp mà Hạ Nhất Minh thi triển, trong đầu Phương Thịnh như bị sét đánh. Hắn không thể tin được vào hai mắt của mình. Truy điện thân pháp, mặc dù không phải là truy điện thân pháp thực sự, nhưng tốc độ của đối phương lại còn nhanh hơn cả hắn. Nét mặt của Phương Thịnh tái nhợt, ánh mắt có chút hung dữ. Cây sáo trong tay nhanh chóng đưa lên đến miệng. Hắn nhẹ nhàng thổi, một luồng chân khí màu xanh mỏng manh giống như sợi tơ xuất hiện từ thân sáo, lan ra không trung, đâm về phía Hạ Nhất Minh. Đây chính là tuyệt chiêu giữ mạng của hắn, từ trước đến giờ vẫn chưa hề thi triển trước mặt người khác. Và lúc này thi triển đòn sát thủ của bản thân, hắn tự tin rằng có thể làm cho Hạ Nhất Minh phải lui lại. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo như nhìn xấu. Xuyên thấu qua tất cả mọi thứ xuất hiện trước mặt. Ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện, trong nháy mắt đã ngăn cản thành công sợi chân khí. Đến lúc này, toàn thân Phương Thịnh hoàn toàn giá lạnh, trên người không còn một chút hơi ấm. Ánh mắt của hắn hoàn toàn ngơ ngác và sợ hãi. Trong đầu hắn không thể hiểu được tại sao Hạ Nhất Minh lại có thể đỡ được đòn sát thủ của mình, giống như là đã có sự chuẩn bị từ trước. Hạ Nhất Minh cười lạnh. Và thời điểm cuối cùng, quả nhiên Phương Thịnh đã sử dụng tới cái chiêu đó. Nhưng đáng tiếc trong quỷ khốc lính, Hạ Nhất Minh đã nhìn thấy rất nhiều lần, hơn nữa còn ghi nhớ kỹ càng trong đầu, nên hắn đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhìn sắc mặt đối phương, hắn cười cười bước ra một bước thứ 8. Bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, một dòng chân khí nhỏ bé mang theo hơi lạnh cùng với năng lượng cường hóa, ngưng tụ thành ngưng huyết nhân, lặng lẽ bắn ra ngoài. Và đúng lúc này, tóc gáy của Hạ Nhất Minh chợt dựng đứng. Hắn cảm nhận được một nguồn áp lực từ phía sau đang bốc lên. Tốc độ lan tới của nó, ngay cả truy điện thân pháp cũng không thể sánh được. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh liền biết nó chính là của lão nhân lạ mặt. Thì ra, lão chính là một vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên. Ngũ hành hoàn trong tay hắn nhanh chóng chắn trên lưng. Uỳnh! Một tiếng nổ phát ra. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng trượt về phía trước. Nhưng sát khí quanh người hắn vẫn bám chặt không bỏ. Sau khi thanh phi kiếm của hắn chặn được, lại lấy một tốc độ rất nhanh đâm xuống. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn hiểu rõ. Ngay từ đầu, lão nhân cũng không phải khoanh tay đứng nhìn, mà chính là ẩn giấu thân phận và thực lực của bản thân, khiến cho hắn phán đoán sai lầm. Sau đó, lão nhân cơ hội xuất chiêu ám hại. Chỉ có điều, thực lực của Hạ Nhất Minh đã nằm ngoài sự dự đoán của lão. Mắt thấy Phương Thịnh sắp chết, lão đành bất chấp tất cả mà ra tay. Trong lòng Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện một ý nghĩ. Trong nháy mắt, hắn khẽ liếc về phía Phương Thịnh. Chỉ thấy đối phương vẫn đang bay ngược về sau, nhưng trên thân thể đã xuất hiện một lớp xương mỏng. Trong mắt Phương Thịnh đang có một sự sợ hãi. Hạ Nhất Minh hiểu ngay, gã đã bị trúng ngưng huyết châm của hắn. Hạ Nhất Minh cắn răng, nét mặt trở nên hung dữ. Vào giờ phút này, cho dù liều mạng bị thương thì hắn cũng phải đánh gục Phương Thịnh trước tiên. Hắn há miệng phun ra một hơi. Năm đóa hoa giống như tia chớp xuất hiện. Sau đó,

Nếu như lần này mà để cho Hạ Nhất Minh đào tẩu, thì không chỉ khiến cho lão mất thể diện, sau này không dám ngẩng mặt lên nhìn người khác nữa, đồng thời sợ rằng cũng chẳng còn cơ hội nào tốt đến như vậy để mà đánh chết hắn. Nghĩ tới đây, hung quang trong mắt lão lóe lên, Thẩm Hạ quyết tâm. Tuy nhiên vào lúc này, phía trước chợt xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Lão ngừng mắt nhìn, nhất thời trong lòng cảm thấy vui mừng. Lúc này từ phía trước có hai người đang bay tới. Trong hai người có một lão nhân gầy đét với cái miệng nhọn, còn người kia là một nam tử trung niên có vóc người bình thường, khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt. Nam tử trung niên đó đúng là phó môn chủ Hoàng Tiền Môn, Hồ Duyên Ngạo Bắc. Mà dù Sơn Đính lão nhân không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, nhưng lúc này sự xuất hiện của hắn khiến lão mừng rỡ. Hồ Duyên huynh, ngăn tiểu tử đó lại. Lão quát lớn một tiếng. Hồ Duyên Ngạo Bắc ở phía trước hơi ngẩn người. Đúng là do thấy trong không trung có một đạo lưu quang nên hắn mới chạy tới đây xem có chuyện gì. Nhưng không ngờ người chưa tới nơi, đối phương đã mở miệng nói chuyện. Có điều hắn cũng không phải là một người bình thường, nên nhanh chóng phát hiện ra Hạ Nhất Minh đang lao về phía mình. Trong mắt chợt xuất hiện một chút tàn nhẫn, quanh người Hồ Duyên Ngạo Bắc chợt nổi lên một đạo quang mang. Quang mang bao bọc lấy hắn, phóng về phía Hạ Nhất Minh. Lão nhân mỏ nhọn bên cạnh hắn kinh ngạc nhìn bọn họ. Lão không hiểu tại sao với thân phận của hai vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên lại bất chấp mặt mũi liên thủ đối phó với một tôn giả bình thường. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc chắn danh tiếng của họ sẽ bị suy giảm. Nhìn Hồ Duyên Ngạo Bắc đang đằng sát khí lao tới, Hạ Nhất Minh thầm kêu khổ. Nếu chỉ là một vị cao thủ cấp bậc tương đương thì hắn còn nghĩ biện pháp đối kháng một chút, cho dù không thể làm gì được thì cũng vẫn có thể chạy thoát. Nhưng hai người này liên thủ thì cho dù là Hạ Nhất Minh có tự tin đến mấy cũng đành phải tránh xa. Thân thể hắn nhân lúc hai người bọn họ chưa hợp lại với nhau đột ngột thay đổi phương hướng, tiếp tục bỏ chạy. Đến lúc này hắn tận dụng hết mọi khả năng có thể, bao gồm Vân Vũ Phi đẳng thuật, dùng ngư thân pháp và truy điện thân pháp đều được phát huy hết uy lực. Thân hình hắn giống như một tia chớp, thoáng cái đã vọt ra hơn 10 trượng. Hai người đang phi hành trong không trung đều cảm thấy rùng mình. Thân pháp của Hạ Nhất Minh quá nhanh, còn hơn cả sự dự đoán của họ. Hơn nữa, với thứ thân pháp đó, chỉ sợ cũng chẳng kém bao nhiêu so với sự phi hành của họ là mấy. Hai người bọn họ ở giữa không trung đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục đuổi theo. Vị lão nhân đang trên mặt đất, sau phút sửng sốt chỉ biết lắc đầu, giẫm nhẹ chân một cái lên mặt đất. Mặt đất dưới chân lão chợt xuất hiện vết nứt. Một con kim mao thử to chẳng khác gì con cọp nhảy lên. Thân hình lão nhoáng lên một cái, rồi liền ngồi lên lưng của nó. Sau đó lão vỗ nhẹ một cái, một luồng quang mang chợt bao phủ cả người và thú. Kim mao thử bay lên trời, bay đi với tốc độ chẳng hề kém hơn hai người phía trước. Hạ Nhất Minh biết truy binh phía sau có thực lực rất mạnh. Có điều hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Hắn thò tay vào trong vạt áo, lấy truy tung khí ra ngoài. Từ sau khi vào sinh tử giới, hắn không có cách nào giữ liên lạc với Bách Linh Bát. Nơi đó giống như một không gian độc lập, khiến cho hiệu quả của chi tung khí hoàn toàn biến mất. Nhưng vào lúc này, hắn đã ra khỏi sinh tử giới, nên không còn bị sự ảnh hưởng của nó nữa. Bách Huỳnh, ngươi đang ở đâu? Mặc dù đang chạy trốn rất nhanh, nhưng thanh âm của Hạ Nhất Minh vẫn hết sức bình thản. Bởi trong lòng hắn hoàn toàn chắc chắn, với tốc độ của Bách Linh Bát và Lôi Điện, chỉ trong khoảng thời gian ngắn sẽ chạy được tới đây. Chỉ cần hai người bọn họ tới nơi, bằng vào thực lực thần kỳ của Bách Linh Bát cùng với sự hợp nhất giữa hắn và Bạch Mã, cho dù không thể giết được đối phương nhưng thừa đủ để bảo vệ mình. Từ truy tung khí vang lên một âm thanh khàn khàn nhỏ bé, nhưng khi nghe thấy tiếng nói đó lại khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng vui mừng. Ta đây. Hạ Nhất Minh cảm thấy mừng rỡ nói, Bách Huỳnh, ta đang gặp nguy hiểm, mau tới giúp ta. Từ truy tung khí không nghe thấy tiếng nói của Bách Linh Bát, nhưng Hạ Nhất Minh cũng chẳng kinh hoàng. Hắn biết Bách Linh Bát đang sử dụng một phương pháp đặc biệt để tính toán, xác định phương vị giữa hai bên. Đây cũng là năng lực mà chỉ có Bách Linh Bát mới có. Cho dù là thần toán tử đại nhân cũng không thể làm được điều đó. Sau một chút, tiếng nói của Bách Linh Bát lại vang lên. Với tốc độ của người, phải một canh giờ nữa ta và Bạch Mã mới có thể chạy tới. Được. Tiếng nói của Hạ Nhất Minh chợt dừng lại, sau đó lập tức trở nên phẫn nộ. Một canh giờ sao? Bách Huỳnh, ngươi đang nói đùa ta phải không? Một canh giờ, đó là nhanh nhất. Nếu tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa thì cũng không lâu đến vậy. Bách Linh Bát nói một cách thản nhiên. Hạ Nhất Minh suýt chút nữa thì dẫn đến thất khiếu bốc khói, nói: Các ngươi ở ngoài rừng có hơn 300 dặm, làm gì mà mất một canh giờ mới tới đây? Bọn ta không ở ngoài rừng có hơn 300 dặm. Cảm giác không hay chợt xuất hiện trong lòng Hạ Nhất Minh. Các ngươi ở đâu? Bọn ta ở Hạ Gia chăng? Hạ Nhất Minh choáng váng. Cho dù ở phía sau hắn có hai kẻ hết sức nguy hiểm đang đuổi theo, nhưng hắn vẫn thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống đất. Không ngờ Bách Linh Bát lại mang Bạch Mã Lôi Điện trở về Hạ Gia Trang. Nghĩ tới khoảng cách từ Hạ Gia Trang tới đây, trong lòng hắn cảm thấy chán nản. Đúng là Bách Linh Bát nói chẳng sai. Cho dù hắn có thể phi hành hay tốc độ của Bạch Mã cực nhanh, thì muốn tới đây cho dù là một canh giờ chỉ sợ cũng chưa đủ. Đến đi, Hàn Nhất Minh rên rỉ nói. Hy vọng khi các ngươi tới nơi, lão tử vẫn còn mạng. Sát khí sau lưng chợt bốc lên, một thanh sa kiếm kỳ dị chợt xuất hiện ngay sau hậu tâm của hắn. Tuy nhiên, Hàn Nhất Minh giống như đoán trước, hắn buông truy tung khí xuống, ngũ hành hoàn nhanh chóng xuất hiện trên lưng. Ngũ hành hoàn liên tục xoay tròn, nhanh chóng va chạm với thanh sa kiếm. Tinh quang trong mắt Hạ Nhất Minh lóe lên, hắn thì thào trong miệng nói: "Một canh giờ." Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hạ Nhất Minh chợt dừng lại. Một luồng ánh sáng phóng lên cao, hóa thành ngũ thải quang mang bao phủ lấy hai người ở trên bầu trời. Ngay khi ngũ thải quang mang xuất hiện, lão nhân đang cưỡi con kim mao thử phi hành chợt biến sắc hô lên: "Ngũ hành hoàn, hắn là Hạ Nhất Minh của Thiên Chỉ Nhất Mạch." Thanh âm của Hồ Duyên Ngạo Bác lạnh lùng vang lên: "Đúng thế, đúng là một kẻ không biết sống chết. Triều Huỳnh, xin giúp ta một tay giết chết kẻ này." Hắn cùng với Hạ Nhất Minh cũng không có một mối thâm thù đại hận. Hơn nữa trong lòng hắn cũng chẳng biết thế lực phía sau lưng Hạ Nhất Minh mạnh tới mức độ nào. Vì thế mà ngay từ đầu, hắn cũng không hề có ý nghĩ tự tay dồn Hạ Nhất Minh vào chỗ chết. Nếu có thể mượn đao giết người thì là tốt nhất. Nhưng vị lão nhân tóc bạc kia chỉ nói một câu, liền khiến hắn thay đổi chủ ý. "Hồ Duyên phó môn chủ, Phương Thịnh đã chết trong tay Hạ Nhất Minh." Câu nói của hắn vừa dứt, liền dẫn động sát tâm trong lòng Hồ Duyên Ngạo Bác. Người có đang cưới con chuột phi hành chính là đại thánh giả thử tộc của bộ tộc Đồ Đằng, Chiêu Thái Lâm. Lão đảo mắt một cái, thấp giọng nói: "Được." Ba người, một con kim mao thử, nháy mắt đã đạt được sự thống nhất với nhau. Đối mặt với luồng ngũ thải quang mang đang phát ra từ trên mặt đất, bọn họ cùng cười lạnh một tiếng, đồng thời nhấc tay. Ba tia sáng giống như một con thuyền đang rẽ sóng, xuyên thẳng qua làn sáng, lao thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh nhất thời lại càng thêm hoảng sợ. Ngũ hành quang mang của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng phải cố gắng lắm mới có thể chống cự lại sự công kích của một vị tôn giả ngũ khí triều nguyên. Nhưng đối mặt với sự hợp lực của ba vị tôn giả, quang mang của hắn chẳng có một chút tác dụng. Mắt thấy ba tia sáng cùng một lúc bay tới, trong đầu Hạ Nhất Minh hoàn toàn trống rỗng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn ngơ ngác. Sau đó, ngũ thải quang mang trên ngũ hành hoàn chợt biến mất. Hạ Nhất Minh cầm ngũ hành hoàn bên người, nhẹ nhàng chuyển động. Một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng mỗi một lần đều hết sức chính xác. Mà động tác của hắn cũng chẳng có gì phức tạp. Đám người Hồ Duyên Ngạo Bác hoàn toàn có thể thấy được một cách rõ ràng. Nhưng cho dù ba người bọn họ có sử dụng thần binh, cách không đánh tới như thế nào, thì kết quả cuối cùng cũng chỉ va chạm với ngũ hành hoàn, cơ bản không thể đánh trúng được vào cơ thể Hạ Nhất Minh. Hồng quang trong mắt lão nhân tóc bạc chợt lóe lên, ngón tay của hắn nhẹ nhàng huy động, kiếm quang trong không trung chợt đổi hướng, đâm vào lưng của Hạ Nhất Minh. Chỉ có điều vào lúc này, lão nhân cũng không cảm thấy chắc chắn. Quả nhiên, một tiếng động vang lên, ngũ hành hoàn của hắn đã xuất hiện trên lưng rất kịp thời, khiến cho lão muốn thay đổi phương hướng của phi kiếm thì cũng không thể được. Nhìn Hạ Nhất Minh lúc này chẳng khác gì một bức tường vững chắc, ba vị cao thủ đều thầm hỏi, làm sao hắn có thể làm được như thế? Đột nhiên, lão nhân nhướng mày lên nói: "Thần toán chi thuật." Câu nói của hắn vừa dứt, Hồ Duyên Ngạo Bác và Chiên Thái Lâm cùng biến sắc. Trên thế giới này, danh xưng thiên hạ đệ nhất thần toán chi thuật cũng chỉ có duy nhất một người. Mà cho dù là Hoàng Tiền Môn hay bộ tộc Đổ Đẳng đều không muốn động tới người đó. Cứ nghĩ tới lão nhân quanh năm mỉm cười, trong lòng bọn họ lại cảm thấy ớn lạnh. Chỉ có điều, phía bên dưới lại là Hạ Nhất Minh đang sử dụng thần toán chi thuật. Trong lòng ba người cùng một lúc nổi lên sát khí mạnh mẽ. Liếc mắt nhìn nhau một cái, cả ba cùng lựa chọn một quyết định. Ba người đồng loạt giơ tay, ba thanh binh khí đang uốn lượn quanh người Hạ Nhất Minh tìm cơ hội tiến công chợt bay đi, tới không trung liền dừng lại. Hạ Nhất Minh thở ra một hơi thật dài. Lưng áo của hắn đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Đến lúc này, trong lòng của hắn mới xuất hiện một sự sợ hãi theo bản năng. không ngờ bản thân lại có thể giao thủ với ba người đó. Hắn cười khổ trong lòng một tiếng. Vừa rồi hoàn toàn là một sự bộc phát nhất thời mà thôi. Nếu cho hắn quay trở lại, chắc chắn hắn sẽ không lựa chọn phương pháp ngạnh kháng. Hắn định xoay người bỏ chạy, chợt cảm thấy trên đỉnh đầu có một luồng áp lực thật lớn xuất hiện. Chẳng cần phải nhìn, nét mặt của Hạ Nhất Minh cũng trở nên hết sức khó coi. Thân hình hắn khẽ run lên, lập tức chui vào trong lòng đất, trong nháy mắt biến mất không còn thấy dấu vết. Toàn địa chi thuật chính là tuyệt chiêu bảo mệnh của Hạ Nhất Minh vào lúc này. So với những kẻ đang phi hành trên trời, Hạ Nhất Minh không có thực lực mạnh đến vậy. Vì thế mà hắn quyết định lựa chọn đến nó. Theo phỏng đoán của hắn thì ba người đang lơ lửng trên đầu không một ai nắm được toàn địa chi thuật, đồng thời tốc độ cũng không thể vượt qua được hắn với sự trợ giúp của ngũ hành hoàn của mình. Chỉ cần có thể chui đủ sâu, chắc chắn sẽ thoát khỏi lực cảm ứng của họ. Mà cho dù không thể thoát khỏi, nhưng cũng có thể trì hoãn một canh giờ, đủ cho Bách Linh Bát và Bạch Mã Lôi Điện chạy đến. Lúc đó thì hắn chẳng còn gì phải sợ nữa. Tất nhiên trong ngũ hành hoàn vẫn còn một đòn sát thủ nữa, nhưng đòn sát thủ đó không thể sử dụng ngay được, trừ khi có thể nắm chắc giết chết cả ba người đó, hay là bị lâm vào bước đường cùng. Nếu không, Hạ Nhất Minh không thể để cho sự tồn tại của Cửu Long Lô bị lộ. Sau khi thần khí của ba người ở trong không trung thu nạp đủ năng lượng, liền giống như Thái Sơn áp đỉnh lao xuống. Nếu ba người còn điều khiển thần binh một cách phân tán thì chắc chắn không thể làm gì được ngũ hành hoàn. Nhưng nếu hợp lại một chỗ, cho dù không thể đánh nát được ngũ hành hoàn thì cũng có thể thông qua chân khí tác động mà làm cho Hạ Nhất Minh hứng chịu đau khổ. Nhưng bọn họ lại không thể ngờ được, Hạ Nhất Minh đang bừng bừng khí thế ở ngay trước mặt lại không có chút dũng khí giao thủ, nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Hồ Diên Ngạo Bác cười lạnh một tiếng nói: "Triều huynh, hắn chui vào lòng đất rồi, thỉnh huynh bước hắn ra có được không?" Triều Thái Lâm do dự một chút nói: "Thực ra hắn chỉ đắc tội với hai tộc lang xà, còn với thử tộc lại không có vấn đề gì." Lúc hắn nói mấy lời đó, nét mặt hoàn toàn thản nhiên. Mặc dù thử tộc cũng giống như lang xà nhị tộc đều thuộc về bộ tộc Đồ Đằng, nhưng bởi vì quan hệ tương khắc vốn có nên Triều Thái Lâm đối với hai tộc đó cũng chẳng hề thích. Xà tộc thì chẳng cần phải nói, hàng năm thử tộc của hắn đã bị xà tộc nuốt không biết bao nhiêu con. Về phần lang tộc, chuyện chó săn chuột là điều hiển nhiên. Mặc dù lang tộc cũng không phải là chó, nhưng trong mắt hắn, lang và chó, chó và lang cũng chẳng có gì khác nhau. Vì thế mà hắn cũng chẳng để tâm lắm đối với việc đuổi bắt Hạ Nhất Minh. Hồ Diên Ngạo Bác nhíu mày, thầm mắng đúng là đồ chuột không có mắt. Tuy nhiên, hắn vẫn bình thản nói: "Triều huynh, tiểu đệ từng nghe nói thấy trên người hắn có một khối huyền thiết." Nét mặt Triều Thái Lâm lập tức thay đổi, vội vàng nói: "Có thật không?" Thanh âm của hắn vốn đã the the khó nghe, nhưng lúc này nói một cách vội vàng lại càng khó nghe hơn nữa. Nét mặt Hồ Diên Ngạo Bác có chút méo mó nói: "Triều huynh, chẳng lẽ lão phụ lại đi lừa gạt ngươi sao?" Nét mặt Triều Thái Lâm ửng đỏ, hai mắt đào đào nói: "Nhưng vừa rồi hắn sử dụng thần toán chi thuật của thần toán tử, chẳng phải giữa hắn và thần toán tử có mối quan hệ nào đó hay sao?" Hồ Diên Ngạo Bác cười cười nói: "Hắn vốn là người của Thiên Chỉ Nhất Mạch nên có quen biết với thần toán tử cũng là chuyện hiển nhiên." Nét mặt Triều Thái Lâm chợt trở nên hết sức nghiêm túc nói: "Chúng ta liên thủ chắc chắn có thể đánh chết được hắn, nhưng nếu sau này thần toán tử tìm tới cửa..." Ánh mắt Hồ Diên Ngạo Bác có chút kiêu ngạo nói: "Chỉ cần chúng ta đánh chết hắn thì cho dù là thần toán tử cũng chưa chắc đã có thể tính được ra ai là hung thủ. Hơn nữa, cho dù hắn tính ra được thì với sự liên thủ của bộ tộc Đồ Đằng các người và Hoàng Tuyển Môn chúng ta, chẳng lẽ lại sợ Thiên Chỉ Sơn hay sao?" Thấy Triều Thái Lâm vẫn còn do dự, hắn tức giận hừ một tiếng nói: "Nếu Triều huynh đã không muốn động vào thần toán tử vậy thì cứ tự nhiên, chờ sau khi chúng ta thành công, huyền thiết trên người hắn sẽ là của chúng ta." Cuối cùng thì Triều Thái Lâm cũng cắn răng một cái nói: "Được, ta sẽ bước hắn chui ra, nhưng các ngươi phải động thủ giết hắn." Lúc này Hồ Xuyên Ngạo Bác mỉm cười nói: "Chỉ cần ngươi bước được hắn ra, bọn ta sẽ động thủ ngay lập tức." Triều Thái Lâm vỗ nhẹ kim mao thử, một người một thú chợt hóa thành một đạo lưu quang bay xuống. Thân thể cả hai vừa mới chạm đất liền động thổ ngay lập tức, một loạt động tác liên tục không hề có chút gián đoạn. Nét mặt Sơn Đính Nhân có chút thay đổi nói: "Toàn địa chi thuật quá cao, không hổ là đệ nhất cao thủ của thử tộc." Hồ Diên Ngạo Bác lạnh lùng nói: "Hắn không chỉ là đệ nhất cao thủ của thử tộc mà cũng là người tu luyện toàn địa chi thuật hàng đầu của bộ tộc Đỏ Đằng. với sự hợp lực của người và thử, thì cho dù Hạ Nhất Minh có chắp cánh cũng khó mà thoát được. Sơn Đính lão nhân trầm ngâm một chút nói, làm sao mà Hồ Diên huynh lại quen biết được hắn? Hồ Diên Ngạo Bác do dự một chút nói, ngày xưa khi lão phu du ngoạn thiên hạ đã từng kết giao với hắn, thuật ẩn nấp của hắn rất hợp với lão phu. Lần này vô tình gặp lại, chờ sau khi hắn bức được Hạ Nhất Minh ra thì mang vài khối huyền thiết giao cho hắn. Trong mắt Sơn Đính lão nhân chợt lóe lên một tia sáng, sau đó gật đầu. Trong lòng lão có chút tiếc nuối do quá ít chú ý tới chuyện bên ngoài. Ngay cả việc trên người Hạ Nhất Minh có thứ bảo vật như huyền thiết mà hắn cũng không biết. Tuy nhiên, hắn cũng không biết, Hồ Xuyên Ngạo Bác cũng chỉ căn cứ vào lời nói của hai người Hắc Huyết mà suy đoán rằng trên người Hạ Nhất Minh chắc chắn có huyền thiết mà thôi. Lúc này, Hạ Nhất Minh di chuyển cực nhanh trong lòng đất. Ngũ hành hoàn trong tay hắn tỏa ra quang mang màu vàng của thổ hệ. Dưới sự trợ giúp của quang mang, tốc độ của hắn cực nhanh hơn xa đám tôn giả bình thường. Đây chính là đòn sát thủ của hắn. Có điều không phải để giết người mà chỉ dùng chạy trốn mà thôi. Sau nửa ngày, Hạ Nhất Minh có phần lơi lỏng, bởi hắn không cảm thấy có người truy đuổi phía sau. Trong lòng hắn không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ trong ba người đó ngay cả một cao thủ tu luyện thổ hệ cũng không có? Nếu đúng như vậy thì hôm nay đúng chỉ là vất vả một chút chứ không hề nguy hiểm. Nhưng suy nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu, nét mặt của hắn đã lại trở nên hết sức khó coi, bởi hắn cảm ứng được có một hơi thở mạnh mẽ vừa chui vào lòng đất. Hơn nữa, nó đang lao về phía hắn với một tốc độ cực nhanh. Tốc độ như vậy nếu ở trên mặt đất thì chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì Hạ Nhất Minh cũng có thể làm được. Nhưng đây lại đang ở trong lòng đất, xung quanh có sự cản trở của năng lượng thổ hệ đâu phải nhỏ. Chẳng hề nghĩ ngợi, quang mang màu vàng trong tay Hạ Nhất Minh lại tỏa ra. Hắn nhanh chóng lao đi. Trong lòng đất không hề có ánh sáng, cũng chẳng hề có phương hướng. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình mà đi. Hạ Nhất Minh liều mạng bỏ chạy. Cũng may trong tay hắn còn có một cái ngũ hành hoàn phản chế. Dưới sự bao phủ của vầng năng lượng thổ hệ phát ra từng ngũ hành hoàn, mặc dù tốc độ vẫn kém hơn người phía sau một chút, nhưng hơn xa tôn giả bình thường. Vì vậy, khi tốc độ của Hạ Nhất Minh tăng lên, không chỉ có Chiêu Thái Lâm đang ở phía sau, ngay cả hai người đang trong không trung cũng cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt sắc ý hiện rõ. Quang mang lóe lên, lấy phương hướng hai người, bọn họ bay về phía trước. Qua khoảng một khắc, trong lòng Hạ Nhất Minh càng lúc càng lo lắng. Người phía sau đã đến rất gần, khiến cho hắn có chút sợ hãi. Hắn không ngờ được đối phương lại có một cao thủ am hiểu toàn địa chi thuật đến mức độ này. Hắn cắn răng phóng lên trên, chỉ trong mấy cái hô hấp hắn đã thoát khỏi lòng đất. Vừa rồi bất ngờ giao thủ với ba vị tôn giả ngũ khí triều nguyên khiến cho hắn hết sức tự tin. Cho dù phải đối mặt với hai vị đại tôn giả thì ít nhất bản thân cũng có thể bỏ chạy. Nhưng hắn vừa mới chui được đầu ra khỏi mặt đất liền thấy được một tia lưu quang. Trái tim Hạ Nhất Minh đập thình thịch. Hắn có thể cảm nhận được lưu quang đó có điểm khác với phi kiếm lúc trước. Có lẽ tốc độ của nó hơi chậm một chút, nhưng uy lực của nó lại hoàn toàn khác biệt. Cảm giác áp lực từ nó thậm chí còn khiến cho hắn như đang phải đối mặt với Thần Toán Tử. Tất nhiên, cho dù thế nào thì Thần Toán Tử cũng không thể cùng với những người này liên thủ đuổi giết hắn. Chỉ có một giải thích duy nhất là bọn chúng đã sử dụng tới sát chiêu. Ngũ thải quang mang trên ngũ hành hoàn chợt bộc phát. Chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, cuồn cuộn trôi vào trong thế giới của ngũ hành hoàn. Cùng lúc đó, thế giới trong ngũ hành hoàn chuyển động càng nhanh, phát ra năng lượng cực mạnh, hòa hợp với năng lượng trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Ngũ hành chi hoa hóa thành một màn sáng rất to, chặn lấy lưu quang đang từ trên cao đánh xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân thể Hạ Nhất Minh khẽ lay động một chút. Tuy nhiên, hai vị tôn giả ngũ khí triều nguyên trong không trung càng thêm kinh hãi. Lúc trước, bọn họ sử dụng năng lực đại tôn giả để điều khiển phi kiếm đối phó với Hạ Nhất Minh, nhưng cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nếu như một vị tôn giả khác mà đối mặt với phi kiếm của bọn họ, chắc chắn sẽ phải luống cuống chân tay, gần như là khó có thể ngăn cản. Nhưng thuần toán chi thuật của Hạ Nhất Minh lại khiến cho bọn họ vô kế khả thi. Vì vậy mà lần này, bọn họ đã có sự chuẩn bị từ trước. Cả hai cũng không lấy nhanh để thủ thắng, mà sử dụng thực lực của đại tôn giả ngũ khí triều nguyên áp chế. Thần binh của Hồ Diên Ngạo Bác đang ngưng tụ gần như toàn bộ năng lượng trong người. Chỉ cần Hạ Nhất Minh ló đầu lên, chắc chắn sẽ nện xuống. Nhưng kết quả của nó lại khiến cho bọn họ thất kinh. Không ngờ được, Hạ Nhất Minh lại có thể phát ra một nguồn năng lượng tương đương chống lại công kích của Hồ Diên Ngạo Bác. Hồng quang trong mắt Sơn Đính lão nhân lóe lên, quang mang trên người hắn cũng bạo phát, chém xuống ngay lập tức. Mặc dù ngũ hành đại luân hồi chi hoa của Hạ Nhất Minh rất mạnh, nhưng đối mặt với công kích của hai vị đại tôn giả ngũ khí triều nguyên, ngũ hành chi hoa đang tạo thành một màn sáng đã bị bổ ra làm đôi. Phi kiếm của Sơn Đính lão nhân sắc bén bổ tới, nét mặt Hạ Nhất Minh hết sức nặng nề, thân thể hắn hơi vặn vẹo một chút. Trong nháy mắt, không gian xung quanh xảy ra một sự biến hóa vi diệu. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cuối cùng thì thần binh của Sơn Đính lão nhân cũng nện lên cơ thể Hạ Nhất Minh. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 146 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.